chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1203 ác chỉnh Hắc Mặc Tư. Nhị, chương 1203, 1204, ác chỉnh Hắc Mặc Tư. Nhị, cơ hồ vô dụng bao lâu thời gian, liền tìm tới rồi Hắc Mặc Tư chỗ ở ngoại, yên tĩnh trong trời đêm. Đột nhiên vang lên một tiếng mèo kêu tương đương, thanh âm kia, làm Hắc Mặc Tư, phá lệ hoài niệm, đã từng, bọn họ ở phàm trần bộ đội dã ngoại huấn luyện thời điểm. Kia mèo kêu, là chính bọn họ người liên hệ tín hiệu, đều đã bao lâu. Không có nghe thấy, mà kia mèo kêu thanh âm, hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu, bởi vì, thế gian này, cũng liền một người có thể kêu ra loại này hiệu quả tới. Là hắn, tới, biết rõ, hai người đã tới rồi không chết không ngừng trình độ, lại như cũ không hề phòng bị, mở cửa đi ra ngoài, có lẽ là cảm thấy, hắn đủ để đánh bại thế gian này bất luận cái gì một người. Bao gồm Tư Đồ Phong, hắn có không sợ với hết thảy tư bản, trong không khí. Đều nổi lơ lửng chỉ thuộc về hắn độc đáo hơi thở theo kia quen thuộc hương vị. Hắn từng bước một đi ra ngoài, mãi cho đến ma cung ngoại, những cái đó các ma vật phát hiện hắn. Lập tức cung kính nói, gặp qua ma tôn bệ hạ, Hắc Mặc Tư nâng nâng tay nói, đều câm miệng, yên tĩnh bầu trời đêm, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, Hắc Mặc Tư theo kia hương vị. Một đường đi theo đi ra ngoài, đi tới một chỗ yên lặng địa phương, nơi đó, Tư Đồ Phong ẩn thân phù. Rốt cuộc dùng xong rồi, xuất hiện ở kia khối đất trống phía trên, mà Tư Đồ Phấn phía trước một khối to. Chính là Trần Thanh Thanh đào tốt hố, Trần Thanh Thanh chính mình. Đã sớm tìm địa phương tàng hảo, vây xem đâu, chỉ còn chờ xem Hắc Mặc Tư chúng chiêu trò hay, Hắc Mặc Tư nhìn đến một thân bại thi Tư Đồ Phong. Hai tròng mắt ở trong đêm đen, có vẻ sáng sủa cực kỳ, Diêm La, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Hôm qua ta thành nhân lễ tương đương, sau đó đâu, ta cho rằng ngươi sẽ đến, ngoặc kép, ngươi là tưởng lão tử đi chịu chết, liền thành tựu ngươi lớn nhất lễ vật đúng không? Tư Đồ Phong nhướng mày nói, bởi vì ngươi không đi, cho nên ta liền tới rồi tương đương, tới làm cái gì, muốn lễ vật tương đương? Hắc Mặc Tư anh khí bức người trên mặt, hiện lên một mặt ý cười nói, Diêm La. Người cảm thấy ta sẽ tin, người sẽ đại thật xa tới rồi, liền vì ta muốn một phần thành nhân lễ vật, vì sao không tin, ngoặc kép, người này không phải vô nghĩa sao? Bọn lão tử đều mau tới rồi không đội trời chung trình độ. Người còn muốn lễ vật, người là hận không thể giết ta đi, lại nghe Tư Đồ Phong nói, có cho hay không, không cho ta liền đi rồi tương đương, chậm đã. Tư Đồ Phong nhướng mày nhìn về phía hắn, không nói gì, liền thấy Hắc Mặc Tư từ túi chữ vật. Móc ra một viên màu đen cục đá điêu khắc ra tới hình người. Đặt ở lòng bàn tay nói, cái này, người muốn sao, cách đó không xa Trần Thanh Thanh khóe miệng không khỏi vừa kéo, nhi ma. Chỉnh đến còn rất lãng mạn, cục đá điêu khắc Tư Đồ Phong, thật đúng là nhi ma hảo thủ nghệ a, như vậy sinh động như thật. Ngay cả Tư Đồ Phong cũng khóe miệng run rẩy nói, ngươi, nhàm chán thời điểm tùy tiện điêu khắc, ngươi muốn, liền cầm, lấy lại đây đi, ân hừ, tặng lễ vật, không nên đưa đến ta trên tay sao? Ngươi không sợ ta đến gần, giết ngươi, ngươi sẽ sao? Chúng ta chiến trường, không phải ở chỗ này, nghe nói thiên đạo, ban cho ngươi thiên mệnh sở về bốn chữ, tin tức của ngươi thực linh thông. Đó là tự nhiên, lễ vật, còn muốn hay không tặng, không tiễn ta đi rồi, Hắc Mặc Tư cười khổ nói. Ta không phải thực tin tưởng, người là đặc biệt tới tìm ta muốn lễ vật có gì không tin. Đã từng ở phàm trần, người còn chưa đối ta động qua tâm tư phía trước, chúng ta cũng là cũng vừa là thầy vừa là bạn quá, người còn nhớ rõ. Kia đoạn thời gian, tự nhiên, cả đời này. Phát sinh bất luận cái gì thời khác, ta đều nhớ rõ, nhì ma. Các ngươi đủ lãng mạn a, lão tử đều mau bị thiên giới này dã ngoại sâu. Cấp đóng đinh, rốt cuộc dây dưa không xong a. Hắc Mặc Tư buông tâm lý phòng bị, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười nói. Hảo, ta thân thủ tặng cho ngươi. Một bộ thoạt nhìn, tâm tình thực tốt bộ dáng, Trần Thanh Thanh tâm, không khỏi gắt cao nhắc tới, một bước, hai bước, ba bước, lại có một bước, Hắc Mặc Tư liền bước lên bẫy dập thượng, Tư Đồ Phong khóe miệng ý cười vẫn luôn đều vẫn duy trì, Hắc Mặc Tư liền như vậy nhìn hắn, ở dưới ánh trăng, như vậy hai người, thoạt nhìn vẫn là có vài phần đẹp mắt, nhưng ngay sau đó, Hắc Mặc Tư sắc mặt đột nhiên biến đổi. Còn chưa tới kịp phản ứng lại đây, cả người liền cấp tốc đi xuống rơi xuống, căn bản là không kịp hướng lên trên phi. Kia che trời lấp đất đất đen, liền đem hắn cả người cấp đè ép đi vào, chôn sống ở bụi đất chung, Trần Thanh Thanh còn cảm thấy không đủ, lợi dụng chính mình yêu lực, ở phương xa trên núi, chuyển đến vài khối siêu cấp vô địch đại cục đá. Đè ở kia bẫy dập phía trên, chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng cực kỳ, Tư Đồ Phong thấy nàng chơi đến vui vẻ, phối hợp giúp nàng cùng nhau dọn cục đá, ước chừng đem kia một chỉnh khối địa phương, toàn bộ đều dùng cục đá trồng chất thành sơn, như vậy. Liền tính Hắc Mặc Tư lại như bước, một chốc cũng trốn không thoát tới, Trần Thanh Thanh ôm bụng cười to nói. Tư Đồ Phong, được không chơi? Nhà đầu vui vẻ liền hảo, ha ha ha ha, Hắc Mặc Tư lúc này khẳng định sắp tức chết rồi, nhà đầu. Chúng ta có thể khai chạy, không cần xem thường Hắc Mặc Tư, đánh giá thực mau là có thể dẫy dụa ra tới. Đến lúc đó, đã có thể muốn đại khai sát giới tương đương. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, lão nương thật đúng là không sợ hắn, mẹ nó này nếu là Tây Du Ký chuyện xưa, có cái ngũ chỉ sơn. Lão nương hiện tại đều trước cho hắn trấn áp, Tư Đồ Phong cười khổ không được, đang muốn nói chuyện, liền thấy kia bẫy dập chỗ trồng chất núi đá, đột nhiên một trận sơn băng địa liệt, Trần Thanh Thanh lập tức hóa thành dục hỏa phượng hoàng. Cùng Tư Đồ Phong cùng nhau bay lên trời, chạy trốn bay nhanh. Hắc Mặc Tư mặt xám mày cho xuất hiện, chỉ bắt giữ đến Trần Thanh Thanh một đạo dục hỏa phượng hoàng hư ảnh, tức giận tận trời nói. Các ngươi hai cái, cấp bản tôn chờ, thật là sắp tức chết rồi, tiểu tử thúi, cư nhiên đặc biệt tới chơi hắn. Cố tình hắn còn như vậy ngây ngốc thượng câu, quả thực một ngụm lão huyết ngạnh ở trong cổ họng. Không thể đi lên hạ không tới, có thể nói cái gì? Chỉ đổ thừa ánh trăng quá mỹ, quái Tư Đồ Phong quá có thể mê hoặc nhân tâm, tự trách mình chấp niệm quá sâu. Ha ha, Hắc Mặc Tư. Người cái đại ngốc xoa, đứng ở tại chỗ, đem chính mình hung hăng mắng một đốn, Hắc Mặc Tư vỗ vỗ trên người cho bụi, xoay người trở về ma cung, ngoài cửa người thủ hộ thấy hắn phong tư hiên ngang đi ra ngoài. Lại mặt xám mày cho trở về, một đám lập tức gục đầu xuống cũng không dám nói chuyện, có một cái lá gan đại điểm. Trộm ngắm liếc mắt một cái Hắc Mặc Tư bóng dáng, bị Hắc Mặc Tư một quyền tấu bay ra đi. Đường trường bỏ mạng, nhưng tại đây loại hoàn cảnh hạ, là không ai sẽ đồng tình người như vậy, chính mình tìm đường chết. Ai cũng kéo không được, không thấy được ma tôn tâm tình thật không tốt sao? Vừa thấy chính là muốn giết người bộ dáng, người lại cố tình đưa lên đi cho người ta sát, chỉ có thể nói một câu xứng đáng, Trần Thanh Thanh. Cùng Tư Đồ Phong chạy ra thật xa, ở một đỉnh núi thượng ngừng lại ôm bụng cười. Bụng đều mau cười đau. Hết chương.